Chương 71, Long Yên Nhiên chấn kinh. Cửa lớn một trận dồn dập tiếng thắng xe, Long Yên Nhiên theo xe Audi chạy xuống, vốn là không đến mức muộn như vậy đến, bởi vì cao tốc một đường siêu tốc, ở cửa ra bị cảnh sát giao thông cản lại, làm trễ mãi không ít thời gian. Long Yên Nhiên chạy vào tiền viện liền thấy Lăng Vân, nước mắt ngăn không được thì chảy. Ngươi gọi Long Yên Nhiên đi Lăng Vân ca, ngươi mau cứu bối bối đi, ta biết ngươi có cái năng lực kia, cầu van ngươi nói bắt lấy Lăng Vân trước ngực y hề phục, bộ dáng nhanh quỳ xuống. Ta không hiểu ngươi nói cái gì không, ngươi biết, bối bối chết rồi, xem ở Thiến Thiến trên mặt mũi, cầu ngươi mau cứu nàng đi lộn xộn cái gì, ngươi đi theo ta Lăng Vân không muốn cùng nàng lại nhảy bên trong rông dài, nói xong cũng tiến vào biệt thự, Long Yên Nhiên không nghi ngờ gì, thẳng tắp theo Lăng Vân đi, trong phòng khách Lâm Nguyệt Tiên rất chuyên tâm nhìn phim hàn, không có phát hiện có người đến, đến đầu bậc thang, Long Yên Nhiên nghe được bối bối thanh âm, là bối bối thanh âm, tại lầu 2 Long Yên Nhiên đã kinh hỉ lại hoảng sợ á vui chính là bối bối thật bị sống lại. Sợ chính là trên đời này làm sao có thể thật có loại sự tình này. Nàng vốn chính là bán tín bán nghi đi cầu Lăng Vân, dù sao nàng không tin Lăng Vân còn có năng lực có thể cứu bối bối, trước đó lần kia đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ thật nàng vẫn luôn là tiến cơ sở chi con ít, ngu rốt rát gửi thôi. Sau đó cấp tốc chạy lên đi, một đài màu trắng đàn piano một bên ngồi đấy hai nữ hải. Bối bối Long Yên Nhiên xác nhận sau tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy nàng, nước mắt càng là lả tả chạy. Cô, sao ngươi lại tới đây, mụ mụ cùng nhị ra ra đâu? Long Yên Nhiên cũng không có trả lời nàng, cứ như vậy ôm lấy khóc. Ba, Long A Di thế nào? Thiến Thiến vươn tay ra hiệu Lăng Vân ôm lấy nàng. Không biết ra Lăng Vân chống lên nàng cười cười, lại đùa đùa nàng liền để xuống. Nàng ở chỗ này thật tốt, cho nên ta không hiểu ngươi trước nói, cùng ta đi ra tâm sự đi. Lăng Vân đối với nàng từ tốn nói. Bối, Thiến Thiến, các ngươi tiếp tục ca hát, chớ có biếng nhác đi đến đầu bậc thang. Lăng Vân quay đầu lại nói câu này. Làm Lăng Vân lại đến tiền viện, Long Yên Nhiên chân sau cũng đã đến. Lăng Vân còn chưa mở lời, Long Yên Nhiên đã nói Lăng Vân ca, cảm ơn ta cái gì a, cảm ơn ngươi cứu được bối, lần nữa cho nàng sinh mệnh nói xong còn thật sâu túi mình vái chào. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, bối là ta tại biệt thự đối diện rừng cây đánh thức, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Lăng Vân lời này có thể nói trăm ngàn chỗ hở a, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, không quan hệ. Ta sẽ không nói ra đi. Long Yên Nhiên mặc dù biết Lăng Vân lời này giả muốn tử, nhưng là vẫn muốn Lăng Vân chính miệng thừa nhận. Ta nói rất rõ ràng, bối tại trong rừng cây ngủ thiếp đi, mà ta chỉ là đánh thức nàng mà thôi, còn lại ta không biết. Lăng Vân ngự khí vẫn là rất kiên trì, còn lắc đầu. Ta đã hiểu đúng rồi, ta cấp bối báo danh trận đấu ca hát, cùng Thiến Thiến tổ đội, thời gian là tại cuối tuần 2, ta hy vọng người nhà của nàng có thể đồng ý Lăng Vân ca, việc này bao tại trên người của ta. Ta sẽ để phụ thân đồng ý bối tranh tài, bối nhất định phải tại Giang Bắc, ngươi cần phải hiểu ta ý tứ đi. Long Yên Nhiên nghĩ một hồi, lập tức lắc đầu. Nàng tại Giang Bắc là lớn nhất, an toàn nhất, mặt khác đem bối không chết tin tức cũng thả ra đi, ngươi là rất cô gái thông minh, cần phải hiểu giải thích thế nào bối vì sao tại Giang Bắc đi. Long Yên Nhiên cười cười, nghe cái này lời đã nói rõ Lăng Vân gián tiếp tính thừa nhận đây. Minh Bạch, ta sẽ bảo thủ bí mật. Long Yên Nhiên tại đường cao tốc thì nghe nói Minh Vương sự tình, lúc đó còn rất không hiểu. Minh Vương vì sao trợ giúp bối ra mặt, hiện tại xem ra sự tình rất rõ ràng, Lăng Vân ca cũng là Minh Vương. Người trở về đi, lại tập diễn một hồi, ta liền đem bối đưa về tần trang viên. Long Yên Nhiên quan sát lầu 2, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, nơi này có trái táo cho ngươi, đối thân thể ngươi rất tốt. Cảm ơn Lăng Vân ca. Long Yên Nhiên coi là Lăng Vân nhìn ra nàng đói bụng, cho nên cho một cái quả táo cũng không có cự tuyệt, mình quả thật đói bụng. Đi thôi, ngươi bảo tiêu thì ở bên ngoài. Ta sẽ không tiễn ngươi, còn muốn trở về chỉ đạo các nàng ca hát đâu. Lăng Vân khoát khoát tay. Long Yên Nhiên cầm lấy táo khoát khoát tay, sau đó xoay người liền lên xe Audi. Đại tiểu thư xem ra thật cao hứng, vì cái gì bảo tiêu mang theo nghi hoặc hỏi. Trễ một số ngươi sẽ biết, chúng ta bây giờ đi tần trang viên, gia chủ hỏi ngươi cái gì cũng không biết, hiểu không? Long Yên Nhiên gặm một cái táo. Bảo tiêu gật gật đầu. Thân thể có chu tờ nhiệt hô hô, nội thương toàn tốt, thật không thể tin. Là Lăng Vân ca cho trái táo này, thế mà thần kỳ như vậy, cái này táo trước đó chính mình cũng ăn rồi à, cũng không có những tác dụng này, Long Yên Nhiên thật nghĩ mãi mà không rõ. Đi vào tần trang viên, Long Yên Nhiên mất hồn mất vía đi tới đi, trong trang viên mơ hồ còn có tiếng khóc truyền ra, Long Yên Nhiên bừng tỉnh, lúc này minh bạch hẳn là tần gia gia bọn họ nghe nói bối ngộ hại. Ta đáng thương tàng ngoại tôn nữ, về sau sẽ không còn được gặp lại, lúc đó ta liền nói không để bọn hắn mang đi bối, Long Hổ cũng là không nghe phụ thân. Không nên tức giận, sự tình đều phát sinh, cái này oán niệm người nào đều vô dụng. A ra ra, tỷ thế nào đúng vậy a, Gia Gia nhà ta tỷ ra sao gọi điện thoại đến thời điểm còn không có tỉnh, nhưng là không ngại Tần Gia Gia ta tới cửa truyền đến Long Yên Nhiên thanh âm. Mọi người lập tức sửng sốt, Yên Nhiên không phải tại Kim Lăng sao? Nàng giống như cũng thụ thương không nhẹ à, tại sao lại ở chỗ này Yên Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Tần Lam theo ghế sổ phả đứng lên hỏi. Các ngươi đều khóc cái gì, bối bối lại không sự tình? Long Yên Nhiên nói chuyện thời điểm, hắc hắc bật cười. Đứa nhỏ này, tinh thần xảy ra vấn đề, ai thấy được nàng cười ta đã cảm thấy xảy ra vấn đề. Tiểu Lam, ngươi nếu coi trọng nàng a, ta hiện tại cũng sợ Hương Liên có thể như vậy a, nhanh đi tìm thầy thuốc tới xem một chút ta, còn chờ cái gì nữa? Long Yên Nhiên nghe mọi người ngươi một lời ta một câu, giờ phút này giờ khóc giờ cười a, chính mình cái kia giải thích thế nào đâu, chính mình lại nói bối bối không chết, khả năng tối nay muốn tại bệnh viện qua, nhìn tới vẫn là các loại Lăng Vân ca đem bối bối trả. Lại mới nói đi.